ngã vào trong lòng Đông Lăng, tim Diệp Trần đập thình thịch. Nàng chống người muốn ngồi dậy nhưng lại bị áp hẳn xuống giường, người kia lật người đè lên. Diệp Trần đẩy chàng ra, Đông Lăng liền đè tay nàng lại. Diệp Trần. Chàng kề sát vào tai nàng nói nhỏ. Có lẽ ta phải nhờ nàng giúp một chút. Họ kề sát gần nhau, phản ứng của chàng Diệp Trần hết sức rõ ràng. Tuy đây là chuyện đã thỏa thuận từ trước, thế nhưng không hiểu sao Diệp Trần vẫn cảm thấy ấm ức như mình bị người ta lừa mắc mưu vậy. Đế quân! Nàng đỏ mặt né tránh những cái hôn gần gũi thân thiết của Đông Lăng, hỏi lại một lần nữa. Đế quân thực sự không hiểu chuyện này sao? Nghe hỏi vậy, Đông Lăng dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy nghiêm túc. Trước nàng, ta chưa từng kết giao với tiên nữ nào, ta cũng chưa bao giờ nói chuyện với tiên nữ nào nhiều như với nàng. Diệp Trần, chàng vuốt tóc nàng, vẻ mặt dịu dàng, nàng thì khác, trước này ta chỉ có một mình nàng. Diệp Trần im lặng, nàng cảm thấy trái tim mình đã tan chảy thành nước, rõ ràng vẫn luôn dặn lòng không được xa chân vào, nhưng nghe người ấy nói ra những lời này, nàng lại có cảm tưởng dù chết cũng cam lòng. Nàng kiềm chế bản thân, ngoài mặt tỏ ra trấn tĩnh. Đế quân đã là một tờ giấy trắng, thì ta cũng đành xả thân vì nghĩa vậy. Đông Lăng cười khẽ, ra vẻ chần chừ. Vậy bổn quân tại đây, xin đa tạ bằng hữu khẳng khái hiến thân trước. Hai người quấn lấy nhau từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn, rồi lại quấn từ lúc mặt trời lặn tới lúc mặt trời mọc ngày hôm sau. Hễ tỉnh là lại dính ngay lấy nhau, mệt thì ngủ. Tới khi nhóm Thiếu Hoa, Văn Xương, Tử Vi tới, thì 4 ngày đã trôi qua. Diệp Trần cảm nhận được sự hiện diện của họ từ xa, giật mình vội đẩy Đông Lăng đang đè trên người nàng một cái nói nhỏ, đế quân, có người tới. Đông Lăng bực dọc ngẩng đầu lên, bên ngoài đã có tiếng gọi sốt sắng của Thiếu Hoa. Đông Lăng, người thế nào rồi? Chờ ở gian ngoài. Đông Lăng lạnh lạnh đáp. Thiếu Hoa sững người, nghe thấy trong phòng có tiếng lách cách, một lúc sau cả nhóm loáng thoáng nghe thấy Đông Lăng dịu dàng nói, nàng ngủ một lát trước đi, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Nàng không cần phải ra tiếp bọn họ đâu, bọn họ cũng không muốn gặp nàng, mình ta đi là đủ rồi. Được, được, ta sẽ mua vịt nướng cho nàng cứ ngủ đi. Tối qua đùa vui ồn ào lâu, nàng ngủ đi một lát, ta về. Ừ, thì không đùa vui ồn ào nữa. Đông Lăng rõ ràng là đã dậy từ trước, nhưng vẫn nán lại nói chuyện với Diệp Trần. Bọn Thiếu Hoa đứng ngoài, mắt nhìn mũi, mũi nhìn bụng, bụng nhìn bàn chân, không hề nhúc nhích. Một lát sau, đoàn người nghe thấy tiếng mở cửa, Đông Lăng vung tay, bày một cái kết giới rồi đóng rầm cửa lại. Chàng mặc một bộ y phục trắng, áo khoác ngoài trắng, tóc để xõa, toàn thân tỏa ra hơi lạnh, ngồi vào phòng nghiêm mặt nói. Ngồi đi. Ấy, làm phiền chuyện tốt của ngươi, bọn ta chân thành xin lỗi. Ngại một hồi lâu, Tử Vi là người mở miệng trước tiên. Đông Lăng nhíu mày cười gằn. Các ngươi cũng biết thế à? Tử Vi nín thinh, vội lùi lại một bước, đứng nấp sau Thiếu Hoa. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, nhất là loại vừa mới biết mùi như ngươi. Ta hiểu mà. Văn Xương ra vẻ vô cùng kinh nghiệm, gật gù nói. Ngươi ngậm miệng lại được rồi. Đông Lăng đáp thẳng thừng, liếc một cái sắc lẹm như dao. Văn Xương lập tức che miệng lại, thối lui một bước. Đông Lăng đưa mắt, nhìn về phía Thiếu Hoa, kẻ dẫn đầu đoàn người, cầm chén trà lên vào. Tốt nhất là, ngươi hãy cho ta một lý do không đánh ngươi. Chúng ta làm huynh đệ bao nhiêu năm? Thiếu Hoa vừa mở miệng, Đông Lăng liền chặn lại. Ta xử lý cục diện rối rắm giúp ngươi còn ít à? Nửa câu còn lại của Thiếu Hoa phải nuốt ngược vào trong. Y vốn định khóc lóc kể khổ một chút, nhưng chợt nhớ tới chuyện Đông Lăng sở dĩ trở thành một kẻ hại... một kẻ cường hào ác bá trên thiên giới mấy năm qua, cũng do y đóng một phần nguyên nhân rất lớn. Những người Đông Lăng từng đánh suốt mấy năm qua, chiếm quá nửa là đánh giúp thay 3 người bọn họ. Dù rằng chính Đông Lăng cũng thích thế, nhưng Thiếu Hoa cũng không thể không biết tốt xấu, đành ho một tiếng rồi bảo. Người cũng không cần phải nóng vội gấp gáp như vậy. Thanh niên trai tráng 1 giọt tinh 10 giọt máu, vừa mới rồi bắt đầu thì nên kiềm chế một chút. Người có thôi đi không? Đông Lăng ngắt lời y, ảo tưởng muốn tiếp tục bắt chuyện của Thiếu Hoa vỡ tan tành, y hít sâu một hơi quay về chính sự. Ngươi không sao chứ? Không sao. Ý ta không phải hỏi là cơ thể ngươi. Thiếu Hoa ngồi xuống cạnh Đông Lăng nhíu mày lại. Ta đang nói cái phong ấn của ngươi ấy. Trong tiên ma đại chiến năm đó, không làm sao tiêu diệt được ma thần. Đông Lăng bèn biến cơ thể mình thành bình chứa để nhốt vị ma thần kia lại. Vị ma thần kia cũng giống Mạc Vô Tà, đều là phàm nhân sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Sau đó chất chứa quá nhiều ác niệm, vượt 69 đạo lôi kiếp thì phi thăng. Sau khi phi thăng, y rất thông minh, không vội hiện thế, ẩn náu để lặng lẽ tu luyện. Thế nên mặc dù ban đầu thiên phú chỉ bình thường, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ khiến thiên giới phải thúc thủ vô sách. May mà thiên giới có Đông Lăng, tuy Đông Lăng không giết được y, nhưng cũng đã giam được y lại. Y dù sao cũng là do ma khí thúc đẩy chuyển hóa mà ra. Lần này Đông Lăng hút ma khí vào trong người. Điều mọi người lo lắng nhất chính là ma khí này sẽ đánh thức ma thần bị phong ấn, khơi dậy bản tính điên cuồng kia. Đông Lăng im lặng, Thiếu Hoa vỗ tay. Xảy ra chuyện rồi đúng không? Ta biết ngay là sẽ xảy ra chuyện mà. Người đừng có nói lung tung. Đông Lăng buộc phải nói. Là vì không thấy có chuyện gì nên ta mới không biết phải nói với người thế nào. Không có chuyện gì. Thế thì cứ tạm thời quan sát đã. Thiếu Hoa cân nhắc tình hình. Người cũng đừng lo lắng quá. Ừ. Đông Lăng gật đầu rồi hỏi. Còn chuyện gì nữa? Một chuyện nữa là ta tới để đưa thiệp mời. Nói đoạn Thiếu Hoa lấy từ trong ống tay áo ra một tấm thiệp, trịnh trọng bảo. Hội bàn đào 3000 năm mới có một lần. Lần này nể mặt một chút nhé. Chương 146. Hội bàn đào 3000 năm mới có một lần. Do Tây Vương Mẫu tổ chức. Là ngày hội xếp mắt của thiên giới, là một yến hội có chất lượng và phẩm giá cao. Hầu hết các nam tiên, nữ tiên đều tranh thủ cơ hội này để quyến rũ gạ gẫm lẫn nhau. Trước nay Đông Lăng không hề tới vì hầu như lần nào chàng cũng hỏi một câu mang tính quyết định. Đánh nhau à? Không đánh hả? Vậy không đi. Chuyện hội bàn đào này thật ra Vương Mẫu gửi thiệp mời chàng nhưng cũng thấy sợ sợ. Sợ chàng đi, lỡ như chẳng may lại gây xích mích với mấy thần tiên khác thì thật khó coi. Thế nhưng với thân phận của Đông Lăng, nếu không gửi thiệp tới thì lại sợ chàng nghĩ nhiều. Vậy nên cứ cách 3000 năm, Vương Mẫu lại nơm nớp lo lắng gửi thiệp mời một lần, để rồi lại nơm nớp lo sợ chờ đợi. Chờ xem liệu Đông Lăng có đến không? Đông Lăng tới, vậy nhất định có nghĩa là cái cây già Đông Lăng có tâm tư đâm hoa. Hội bàn đào của Vương Mẫu sẽ được nâng cao thể diện. Nhưng cũng sợ Đông Lăng tới, ai biết có phải là Đông Lăng tới yến hội để kiếm chuyện hay không? Lần này thực ra Thiếu Hoa chẳng qua chỉ mời đại như vậy để tỏ ý mà thôi. Nào ngờ Đông Lăng cầm thiệp đọc xong thì cao mày hỏi. Yến hội này trước đây Diệp Trần đã đi bao giờ chưa? Diệp Trần? Diệp Trần nào? Ba vị đế quân ngơ ngác trong thoáng chốc rồi sực nhớ ra chiếc giường đằng sau cánh cửa kia có một cô nương. Tất cả mọi người đổ dồn mắt vào nhìn vị Thiếu Hoa đế quân rất am hiểu về các tiên nữ. Thiếu Hoa ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu. Có đi, lần nào cũng đi. Làm sao ngươi biết? Văn Sương cười tủm tỉm, với thân phận của ông Sơn Tiên Chủ, e là không vào nổi đại điện thì phải. Yến hội cũng có phân chia cấp bậc, các tiểu tiên cấp thấp nhất thì đi dạo loanh quanh ở bên ngoài, cấp trung đẳng thì nề mặt một chút, được vào vườn bàn đào đi dạo, cấp bậc cao quý như đế quân, thiên quân, vương mẫu, long vương các kiểu thì mới được vào đại điện. Diệp Trần là một thần tiên nho nhỏ, tuy là đại thần thượng cổ từ thời Hồng Hoang, nhưng vì hàng năm sống quá hèn nhát, không hề có chút cống hiến nào với thiên giới, vậy nên chỉ được xếp vào hạng trung đẳng, được đi dạo ở vườn bàn đào. Văn Sương hỏi đúng ngay chỗ hiểm, Đông Lăng mỉm cười nhìn Thiếu Hoa, hòa nhã hỏi. Thiếu Hoa chú ý tới nàng ấy vậy sao? Thiếu Hoa toát mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay. Ấy đừng hiểu lầm, chủ yếu là do... Vốn không chú ý cũng khó, lần nào nàng ấy cũng ghé vào sườn đại điện nhìn trộm ta. Vẻ mặt mọi người trở nên khá thú vị, Văn Sương cầm cây bút trong tay trầm ngâm nói, lần nào cũng nhìn trộm à? Đông Lăng triệu hồi Tử Vi ra, Thiếu Hoa lập tức quay đầu nhìn Tử Vi, còn nhìn cả ngươi nữa. Tử Vi vội vàng lùi lại một bước, không phải không có ta, xin cáo lui. Đông Lăng ngồi trên ghế, cầm khăn lau thân kiếm, cúi đầu im lặng, Thiếu Hoa lập tức khai hết mọi điều mình biết ra. Thật đấy Đông Lăng à, Diệp tiên tử không chỉ nhìn trộm ta, mà ai đẹp nàng ấy cũng nhìn. Cùng nhìn trộm với Nguyệt Hà tiên tử, ba đế quân bọn ta thì thôi đi, cả dưa vẹo táo nứt Long Tam thái tử nàng ấy cũng nhìn. Đông Lăng nghe vậy, ngẩng đầu lên giọng nhạt nhẽo. Thế sao nàng ấy không tới nhìn ta? Chẳng lẽ ta không đẹp bằng các ngươi hay sao? Ba người kia nín thinh, Tử Vi có hơi thẳng tính không nhịn được nên nói. Ai cho ngươi tự tin vậy? Đông Lăng nhíu mày, không phải thực là vậy sao? Còn cần phải ai cho ta tự tin nữa? Văn Sương hít một hơi thật sâu. Ôi, ta không đỡ nổi nữa rồi, ta đi đây. Nói xong, Văn Sương liền hóa thành một luồng sáng biến mất. Tử Vi nhìn, quyết định đi theo Văn Sương. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Thiếu Hoa. Đông Lăng nhìn sang Thiếu Hoa. Thiếu Hoa gượng gạo nói. Trước đây, các tiên nữ nhìn trộm ngươi không phải đều bị ngươi đánh cho tàn phế rồi ném trả. Về nằm ở chỗ Y Tiên hơn nửa năm hay sao? Dám đi nhìn trộm ngươi, thế chẳng phải là liều mạng mình à? Đông Lăng im lặng, thấy cũng khá có lý, ngẫm nghĩ chốc lát, chàng lại hỏi tiếp. Thế có nam nhân nào bị nhìn trộm tiếp cận Diệp Trần không? Chuyện này ta đâu biết được. Thiếu Hoa thấy Đông Lăng đúng là hỏi khó mình. Đông Lăng ừ một tiếng. Thế ngươi phải đi lo mà biết đi. Nếu ngươi không biết... Đông Lăng ngẫm nghĩ, ta sẽ nói cho Đông Hải nhị công chúa và đại hoàng nữ của phượng tộc biết chuyện người bắt cá hai tay. Ý, ngươi đừng có nói bừa nhé. Thiếu Hoa vội nói, ta và các nàng ấy chẳng có gì cả, ta là một người trung tình. Ha ha, được rồi. Thiếu Hoa giơ tay, ta đi tìm hiểu, ngươi nhất định không được nói bừa. Ừ, Đông Lăng gật đầu, nghĩ đoạn lại nói thêm, còn một chuyện này nữa. Gì? Thiếu Hoa đang định đi, bỗng nghe Đông Lăng bảo. Hội bàn đào năm nay ta sẽ đi. Thiếu Hoa sững người, có tiếng Diệp Trần gọi. Đế quân, mọi người vẫn chưa nói xong à? À, xong rồi đây. Đông Lăng lập tức đổi giọng dịu dàng, búng tay mấy cái, kết giới liền biến mất. Chàng đẩy cửa phòng đi vào, đóng cửa lại. Thiếu Hoa đứng ngoài nghe thấy giọng Đông Lăng dịu dàng. Sao vậy? Nhớ ta à? Thiếu Hoa run lẩy bẩy, lập tức hóa thành một luồng sáng chạy nhanh hết tốc lực, chớp mắt liền biến mất. Y cảm thấy mình đã biết được quá nhiều. Lúc Đông Lăng trở lại phòng, Diệp Trần đã mặc y phục chỉnh tề, bày ra một dãy chai chai lọ lọ trên bàn, ngồi quỳ một bên cung kính chờ Đông Lăng. Trong lúc Đông Lăng đi ra ngoài, cuối cùng Diệp Trần cũng bình tĩnh lại. Không có Đông Lăng lúc nào cũng dụ dỗ làm phiền, Diệp Trần có thể suy nghĩ một cách bình thường. Diệp Trần không phải đứa ngốc, nàng bắt đầu nhìn ra, ngã Đông Lăng này không đơn thuần, hồn nhiên như y vẫn thể hiện ra ngoài. Trong lòng nàng hiểu nhưng vẫn cứ mắc mưu. Nàng thấy hơi hoảng, các đế quân kia đều là những kẻ chơi bời phong lưu, ví dụ như Thiếu Hoa, cứ cách mấy ngày lại có tiên nữ đánh nhau vì y, chuyện này cả thiên giới đều biết. Diệp Trần thích người đẹp, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nhìn, tỷ như Thiếu Hoa chẳng hạn. Nàng cảm thấy nếu Thiếu Hoa ái ân với mình thì đó không gọi là đùa bỡn, mà phải gọi là đùa bỡn lẫn nhau. Nàng thích sắc đẹp của y thích thân thể của nàng, hai người không có ai thật lòng thật dạ, tất nhiên sẽ chẳng có ai bị tổn thương. Nhưng Thiếu Hoa với các tiên nữ khác thì... Diệp Trần thấy chuyện này không phải như vậy. Ví dụ như Thanh Hà tiên tử mà nàng quen, cô nương đó có thân phận cao quý, hồn nhiên ngây thơ, luôn cho rằng Thiếu Hoa là một vị đế quân đơn thuần. Những tiếng xấu tạp nham kia đều là do bị người hiểu lầm, cố ý nói xấu. Hơn nữa, cho dù Thiếu Hoa đúng thực là một kẻ lãng tử, nàng ấy cho rằng mình có thể khiến cho y lãng tử hồi đầu. Cô nương ngốc như vậy, Diệp Trần đã gặp nhiều rồi. Nàng cũng không muốn làm kẻ ngốc, thích một người không đáng thích, đáng thương là còn bị người ta biết rồi chà đạp. Nàng cho rằng, cho dù là thích thì cũng phải có tôn nghiêm, có lòng kiêu hãnh, không được để cho người xem thường. Vậy nên Đông Lăng đi ra ngoài, nàng được dịp tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân rõ ràng là hiểu mà lại giả vờ hồ đồ, lối suy nghĩ được chăng hay chếu của mình thật sự hết sức đáng xấu hổ. Nàng cảm thấy mình phải mau mau ghìm cương trước vực thẳm. Vậy nên bèn thu dọn đồ đạc, quyết tâm muốn tách khỏi Đông Lăng. Đông Lăng vào phòng, thấy nàng quỳ gối ngay ngắn. Bèn ngồi xổm xuống, vén mái tóc của nàng, dịu dàng nói. Nàng quỳ nghiêm chỉnh như vậy thật là đáng yêu. Diệp Trần đỏ mặt, không ngừng nhắc nhở bản thân, phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để mất lý trí. Nàng ấp úng nói, ây đế quân. Sao? Thấy nàng ấp à ấp úng, Đông Lăng thấy hơi buồn cười, bèn càng kề lại gần hơn. Mặt Diệp Trần ngày càng đỏ, nói nhát cừng. Thuốc ta luyện đủ để dùng 3 tháng, đế quân nhớ uống đúng giờ. Ta, ông Sơn có việc. Ồ, Đông Lăng vẫn hiểu. Ông Sơn có việc, nàng phải về à? Diệp Trần gật lấy gật để, Đông Lăng nở nụ cười như hoa xuân tháng tư nở rộ. Được thôi, ta về cùng nàng nhé. Đế quân, ngài là Thái Sơn phủ quân đấy. Diệp Trần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Không nhìn người nọ, cuối cùng cũng thấy mình có dũng khí để run run nói tiếp. Tất nhiên, việc công bộn bề, Diệp Trần không dám làm phiền, có thể tự về ông Sơn được. Bầu không khí lập tức lạnh ngắt, Diệp Trần thấy xung quanh bỗng như bị kết băng, lạnh run cả người. Nàng không dám mở mắt ra nhìn, vậy nên không nhìn thấy, ánh mắt Đông Lăng đã biến thành màu máu. Y đưa tay lên dịu dàng vuốt tóc Diệp Trần. Thế... nàng vẫn còn việc giúp ta ở Minh Phủ nữa mà. Nàng về ông Sơn vậy chừng nào quay lại Minh Phủ? Diệp Trần thấy tay chàng lành lạnh, khiến nàng liên tưởng đến những oan hồn dưới dòng Vong Xuyên thường hay thích vươn tay lên, kéo người xuống sông. Những cánh tay ấy trắng ẩn, vừa lạnh vừa trơn. Nàng cảm thấy Đông Lăng lúc này đây có một loại quỷ khí lạ lẫm khó nói thành lời, khiến nàng không dám mở mắt nhìn. Nhưng nàng vẫn cứng cỏi, nhất quyết phải nói ra. Nàng run run đáp, ta đã giúp đế quân lâu như vậy, ta cũng có chuyện của riêng mình, sau này sẽ không... Còn chưa kịp nói hết lời, nàng đã bị Đông Lăng túm tắt, quăng lên giường. Đông Lăng! Diệp Trần hoảng hốt hét lên, đối phương ghì đầu nàng xuống không cho nàng quay đầu lại. Y thổ bạo xé rách y phục của hai người rồi nhào lên. Diệp Trần đau đến nhăn mày, nhíu mắt, nóng ruột hỏi. Đông Lăng, người làm sao vậy? Người cho là ta tốt tính lắm phải không? Đông Lăng áp vào tai nàng thở dốc. Động tác thô lỗ của y làm Diệp Trần đau đến chảy nước mắt. Đông Lăng cảm thấy nỗi bất an trong lòng. Vô số hình ảnh dần hiện ra, ép y phải dùng cách chiếm đoạt hoàn toàn nàng mới thấy được an lòng. Nhưng cảnh tượng một mình y hành tàu thủa hồng hoang trước đây, đơn độc ngồi trên ngai cao trong cung điện, lại vẫn cứ lặp đi lặp lại. Y đè chặt nàng, mặc kệ người bên dưới khóc lóc cầu xin, y túm tóc nàng, kéo nàng ngẩng đầu lên. Người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Người là của ta, Diệp Trần. Ta nói cho ngươi biết, mỗi một sợi dây cầm, mỗi một đường vân, mỗi một giọt máu của ngươi đều là của ta. Ngươi không thể rời khỏi ta lần thứ hai đâu. Ngươi hiểu chưa? Diệp Trần không hiểu, nàng rơi vào trong hoang mang. Nàng không phân biệt được cảm giác là đau hay thoải mái, nước mắt là đau khổ hay là vui thích. Người nọ có một sự dịu dàng tận trong xương tủy, cho dù là giờ phút này, kỳ thực cũng không thực sự làm nàng bị thương. Thế nhưng, nàng vẫn không nhịn được siết chặt chăn nệm muốn phản kháng. Trước nay nàng chẳng thuộc về ai hết, mọi chuyện đều phải do nàng bằng lòng. Nếu nàng không chịu, chẳng ai bắt ép được nàng. Nàng cúi đầu khóc thành tiếng. Đồng Lăng phun trào rồi ngã xuống người nàng. Tới lúc này, cuối cùng y mới nghe thấy tiếng khóc của nàng, y mới nhận ra mình đã làm gì. Y run run áp tay lên khuôn mặt nàng, bối rối không biết phải làm sao. Diệp Trần. Còn chưa dứt lời, Diệp Trần mất kiểm soát, quay ngược lại vung tay tát lên mặt y. Đồng Lăng sững sờ ngây ra, Diệp Trần đỏ mắt nhìn y. Có phải ngươi thấy ta ngu ngốc lắm phải không? Đồng Lăng sững sờ sau cái tát, còn chưa kịp hồi hồn, Diệp Trần đã tung trưởng, đè người y xuống đất, từ trên cao nhìn xuống chỗ y lạnh lùng nói. Đồng Lăng, sau này ngươi đừng tìm tới ta nữa, nếu dám đến, đến một lần ta giết một lần, không giết được thì cá chết lưới rách, ta thật thử muốn xem là ngươi không biết xấu hổ hay ta không biết xấu hổ. Đồng Lăng mím môi, có thứ gì đó đang chạy khắp trong cơ thể, chàng không dám mở miệng, không dám nhúc nhích, chỉ ước sao Diệp Trần mau chóng rời khỏi đây. Chẳng biết trong cơ thể mình phong ấn thứ gì, giờ này khắc này, với người ở cạnh chàng là hết sức nguy hiểm. Chàng ngước mắt nhìn ngược lại đối phương, trong mắt in rõ hình bóng của người con gái quật cường. Chàng cưỡng ép ngăn cản ma khí trong cơ thể, nén giọng thật thấp. Mau đi đi. Diệp Trần vốn đang chờ chàng giải thích, dù sao nàng vẫn luôn cho rằng Đông Lăng khác với bọn thiếu hoa. Vậy mà lại chỉ nghe được một câu nói lạnh lùng, mau đi đi. Nàng gắng gượng để bản thân không bật khóc trước mặt đối phương, xoay người, hóa thành một luồng sáng bỏ đi. Diệp Trần vừa đi, Đông Lăng lập tức triệu hồi tọa kỵ của mình, nghiến răng ra lệnh, tới Minh Phủ. Đồng thời truyền tin cho Thiếu Hoa, bảo y mau tới. Diệp Trần đi chưa được bao xa, bỗng nhận ra điểm không ổn. Đông Lăng đáng lẽ ra không phải người như vậy. Vào lúc cuối, rõ ràng Đông Lăng đang phải chịu đựng điều gì đó. Trong chớp mắt, nàng bỗng liên tưởng tới truyền thuyết về ma thần phong ấn trong cơ thể Đông Lăng. Đó vẫn luôn là một truyền thuyết, đại bộ phận thần tiên đều cho rằng đó là chuyện không thể nào. Phong ấn một ma thần trong cơ thể bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không hề thấy có dấu hiệu đọa ma nào, đây thực đúng là chuyện cực kỳ khó tưởng. Thế nhưng cho tới tận giờ, Diệp Trần luôn tin tưởng vô điều kiện rằng với Đông Lăng không gì là không thể. Nàng cuống cuồng quay trở lại, mở cửa ra, chỉ nhìn thấy một căn phòng trống không. Đông Lăng! Diệp Trần gọi thử một tiếng, thấy không có ai đáp lại lời, sốt ruột gọi to hẳn lên. Đông Lăng! Chương 147. Diệp Trần ngồi xếp bằng xuống, nhặt một sợi tóc của Đông Lăng rơi trên giường, rồi châm lửa đốt, niệm thuận truy tung, sau đó đi theo chỉ dẫn tới Minh Phủ. Lúc Diệp Trần tới, âm dương đại môn của Minh Phủ đóng chặt, Văn Sương đứng gác cửa, thấy nàng tới thì nghiêm giọng nhắc. Tiên chủ dừng bước. Sao Văn Sương đế quân lại ở đây? Diệp Trần vừa thấy Văn Sương có mặt tại đây, trong lòng liền biết có chuyện chẳng lành, tim đập liên hồi. Văn Sương không cười như thường ngày, đề cao cảnh giác. Hôm nay Minh Phủ đã đóng rồi, mời tiên chủ về cho. Ta tới tìm Đông Lăng Phủ Quân. Diệp Trần nhíu mày, ít nhất cũng phải thông báo một tiếng chứ. Bổn quân được Đông Lăng nhờ đứng gác ở đây, hôm nay Minh Phủ đã đóng rồi, ngay cả ma quỷ cũng phải nghỉ ngơi trên đường Hoàng Tuyền một đêm, mời tiên chủ về cho. Văn Sương nói năng quy củ, đưa tay ra dấu mời. Diệp Trần biết Văn Sương còn nói chuyện tử tế với nàng như vậy mà không dùng tới cây bút điểm long đuổi nàng đi là đã nể mặt Đông Lăng lắm rồi. Hiện giờ Văn Sương nhất quyết không cho nàng vào, tất nhiên là vì Đông Lăng đã xảy ra chuyện. Nàng nghĩ đi nghĩ lại bèn nói, phong ấn xảy ra chuyện rồi phải không? Văn Sương nghiêm mặt lại, rồi vội vàng che giấu cảm xúc của bản thân, bình tĩnh đáp, chuyện phong ấn chẳng qua chỉ là truyền thuyết, tiên chủ nghĩ nhiều rồi. Tuy Văn Sương giấu đi rất nhanh, nhưng cũng đã đủ để Diệp Trần khẳng định phong ấn đã có chuyện. Nàng biết, e là không có cách nào làm gì được ở chỗ Văn Sương, nên quả quyết chắp tay chào, cáo từ. Nàng đi ra xa, loanh quanh ở lối vào của Hoàng Tuyền, nghĩ xem hôm nay rốt cuộc phải làm thế nào mới lẻn được vào trong Minh Phủ. Trong lúc Diệp Trần đi lang thang bên ngoài nghĩ cách, Thiếu Hoa và Tử Vi đã bày kết giới, đặt thập phương trấn tả kính trước mặt Đông Lăng, liên tục chút linh khí vào trong cơ thể của chàng. Đông Lăng ngồi xếp bằng, mặt bình thản, trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, rõ ràng là tranh đấu rất cam go. Hình ảnh chàng hiện lên trong trấn tả kính, lúc là hình dáng vốn có của chàng, lúc lại là một khuôn mặt vô cùng xấu xí, cũng giống như nội tâm của chàng lúc này đang bị vô vàn ác niệm và dục vọng xâm chiếm. Vô ngã bản thiện, tránh bản thanh nguyên. Vô ngã vốn thiện, nguyên bản là trong sạch. Đông Lăng chật vật niệm chú, nói ra từng chữ hết sức khó khăn. Chú đọc ra từ miệng chàng, hóa thành những chữ vàng vờn quanh người. Có vô số tiếng người bủa vây quanh chàng như chìm dưới đáy vong xuyên, tất cả đều là những vong hồn chấp niệm chưa tiêu. Tiền, ta muốn tiền. Mỹ nhân, đừng đi mà mỹ nhân. Ta hận, ta muốn giết sạch chúng, giết sạch người trong thiên hạ. Vô số ác niệm quanh quẩn bên tai Đông Lăng, chàng vẫn ngồi im như không nghe thấy, không ngừng niệm chú từ. Tử Vi và Thiếu Hoa cũng đang đọc trấn tà chú. Ba vị đế quân hao hết linh lực, cộng thêm thần khí thượng cổ giúp sức. Đám ác niệm này cuối cùng mới dần dần bị áp chế. Đến khi Đông Lăng mở mắt ra, một đêm đã trôi qua. Thiếu Hoa và Tử Vi hao hết linh lực, mệt nhoài ngồi dựa lưng vào gốc cột thở. Đây là thời khắc mà ba vị đế quân khốn đốn nhất, cho dù chỉ là một đứa trẻ tới, chỉ e cũng có thể dễ dàng đoạt mạng họ. Đông Lăng ngồi điều tức, Thiếu Hoa thở hổn hển. Sao lại thế này? Ác niệm ở đâu ra vậy? Đông Lăng im lặng, Thiếu Hoa ngẫm nghĩ bỗng sực hiểu ra. Người động lòng rồi phải không? Người có dục vọng? Ngậm miệng. Đông Lăng lạnh lùng lên tiếng, Thiếu Hoa nhíu mày. Đông Lăng, ngươi không chỉ là một thần tiên, một đế quân, ngươi hiểu không? Đông Lăng từ từ mở mắt, liếc nhìn Thiếu Hoa. Thiếu Hoa vung tay lên, biến ra một chuỗi Phật châu, giao nó cho Đông Lăng nghiêm nghị nói. Đây là thanh tâm châu Phật hoàn hỷ ở Tây Thiên cho ta. Ta thấy ngươi dùng nó thì thích hợp hơn, vạn sự trở nên trầm mê, có thể yêu thích, có thể tán thưởng, có thể sa vào ái dục nhưng không được cố chấp. Đông Lăng im lặng nhìn chuỗi Phật châu trong tay Thiếu Hoa. Trên Phật châu có khắc chi chít chú ngữ, được làm từ ruột cây bồ đề, mang mùi thơm đặc trưng của cõi Tây Thiên Niết Bàn. Lời Thiếu Hoa nói, sao chàng lại không hiểu chứ? Cái ác trên đời thường được sinh ra từ sự cố chấp, nếu vô dục vô cầu thì sẽ không có điều chấp nhất. Suốt bao nhiêu năm qua, thiên giới vẫn luôn không dám để lộ tin ma thần chưa diệt ra ngoài, sợ lòng chúng tiểu tiên bất an, tạo nên bất ổn. Có điều năm đó, chàng phong ấn ma thần trước mặt bao nhiêu người, kiểu gì cũng có tin lọt ra ngoài, chẳng qua không ai tin, vì trong lòng mọi người đều biết lai lịch của ma thần được tạo thành từ cái ác của con người. Người nào lại dám thu hắn vào phong ấn? Hễ trong lòng có nửa phần tà niệm thì sẽ bị hắn khống chế. Ai lại chẳng có nửa phần ác niệm chứ? Cho dù có là một thần tiên thẳng thắn vô tư, cũng khó tránh khỏi có khoảnh khắc nảy sinh ác ý, không kiềm chế nổi. Vậy nên mới không có ai tin trong cơ thể Đông Lăng có phong ấn một ma thần, mọi người đều chỉ coi nó như là truyền thuyết. Thế nhưng, tất cả những người đang có mặt ở đây thì đều hiểu rõ, trong cơ thể Đông Lăng quả thực có phong ấn một thứ như vậy, mà thứ này thì vẫn luôn rình rập, chờ thời khắc chàng sẩy bước. Thế nhưng tâm thái của Đông Lăng vẫn luôn phẳng lặng, vô dục vô cầu, cho tới khi Diệp Trần xuất hiện. Đông Lăng đưa tay ra, nhận chuỗi Phật châu, một làn hơi lạnh thấm vào trong linh đài. Chàng chợt giật mình nhận ra bản thân đã làm biết bao nhiêu chuyện hoang đường. Chàng từng bước một hao tâm, tổn trí tiếp cận người kia, thả bản thân chìm trong dục vọng hoan ái, nảy sinh đố kỵ và lòng tham lam chiếm giữ. Tất cả những điều này xảy ra chỉ vì một lỗ hổng nho nhỏ trong lòng chàng từ ngàn vạn năm trước bị ma thần phát hiện và lợi dụng. Thế mà chàng lại hoàn toàn không hay biết gì. Đồng Lăng đeo Phật châu vào tay, trong lòng chàng bỗng thấy hoang mang. Tình yêu và ký ức của chàng với cây cầm kia rốt cuộc là thật hay giả? Là thực sự tình sâu nghĩa nặng như thế, hay là do ma thần gây rối mà nảy sinh nhung nhớ? Thiếu Hoa nhìn Đông Lăng, y biết Đông Lăng trước nay là người rất biết tự suy xét, thấy chàng không nói gì là biết chàng đã hiểu. Y vỗ vai Đông Lăng thở dài bảo, ta biết ngươi rất để tâm cô nương kia, nhưng mà Đông Lăng à, đáng đoạn thì đoạn, ngươi cứ tạm tránh một chút, sau này chúng ta nghĩ cách giải quyết ma thần rồi lại tiếp tục cũng không muộn. Tạm tránh một chút? Đông Lăng cười cay đắng. Tránh thế nào đây? Nhớ nhung mong cầu ở trong lòng chàng, làm sao tránh đi được? Núi không tìm chàng, chàng lại muốn đi tìm núi. Huống chi là một người sống sờ sờ, chàng làm sao tránh nổi? Vấn đề này khiến Thiếu Hoa phải khó xử. Y thở dài. Nhưng mà nếu không tránh đi thì ắt càng lún càng sâu. Tới lúc không quay đầu được nữa thì muộn mất rồi. Đông Lăng im lặng không nói gì. Thiếu Hoa thấy chàng không tiếp lời, bèn đứng dậy. Thôi, ta và Tử Vi đi nghỉ một lát, ngươi ở lại đây điều tức rồi suy nghĩ cẩn thận đi. Đông Lăng ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình chàng, chàng đeo Phật châu bồ đề, tụng niệm thanh tâm chú, hai mắt nhắm lại. Diệp Trần ngồi ở bên ngoài suy xét một hồi lâu. Ngày hôm sau, nhìn thấy cửa âm dương mở. Nàng lập tức chạy tới, vừa tới gần đã bị Văn Xương cản lại. Tiên chủ, Văn Xương mỉm cười, tiên chủ muốn đi đâu vậy? Thấy Văn Xương cười, Diệp Trần biết là chuyện đã được giải quyết rồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nịnh nọt. Ấy, ta chỉ vào xem thôi, đảm bảo không làm phiền đâu. Tiên chủ. Văn Xương thở dài. Sao phải làm khó ta chứ? Nếu Đông Lăng muốn gặp tiên chủ thì tất đã nói rồi. Giờ vẫn không thấy nói gì, có nghĩa là không gặp. Mời tiên chủ về cho. Đế quân. Diệp Trần thở dài. Chắc là đế quân không hiểu rõ về ta rồi. Sao? Con người ta không có bản lãnh gì lớn, chỉ được cái da mặt cực kỳ dày, đặc biệt giỏi quấn người. Người... Còn chưa nói hết lời, Văn Xương bỗng thấy không ổn, người trước mặt chớp mắt đã hóa thành một hạt cát, biến mất giữa không trung, xung quanh nào còn có ai nữa. Đấy là ảo cảnh Diệp Trần bẫy Văn Xương. Ngay lúc Văn Xương mở miệng nói chuyện, với nàng thì đã mắc câu rồi. Đợi tới lúc phát hiện ra Diệp Trần là giả, mới phá trận thì Diệp Trần thật đã chẳng biết chạy đi đâu từ lúc nào rồi. Ôi, cái cô nương này. Văn Xương chân chối hồi lâu cũng không biết phải mắng chửi người khác thế nào, đành bất giác, bất đắc dĩ truyền tin cho Thiếu Hoa và Tử Vi. Diệp Trần chạy vào trong rồi, hỗ trợ tìm nhé. Thế nhưng lúc này Thiếu Hoa và Tử Vi đã ngủ say như chết từ lâu, linh lực hao hết. Hai người họ hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào, lấy đâu ra hơi lo nhiều chuyện như vậy. Diệp Trần sợ Văn Xương tìm được nên vội vàng che hết linh lực và hơi thở, giả vờ là một quỷ hồn. Cứ thế mò tới tận chỗ của Đông Lăng. Nàng phủ thêm áo choàng tàng hình, lén lén lút lút, lẻn vào trong phủ của Đông Lăng, đi theo chỉ dẫn của thuật truy tung, lặng lẽ tới đường tận cửa phòng của chàng. Đông Lăng đang ngồi đọc thanh tâm chú, tự răn đe bản thân, phải kiểm soát nội tâm, khống chế dục vọng, kìm nén nhớ thương. Tình cảm của mình là do tâm ma mà ra, cho nên hại người hại mình. Nếu là thích, chờ diệt hẳn được tên ma thần này, chàng vẫn sẽ thích như cũ, tới khi ấy chàng sẽ đi tìm Diệp Trần. Trong giai đoạn này, chàng phải tuyệt đối khống chế nội tâm, phải rời xa Diệp Trần, không được tiếp xúc nhiều với nàng, không được nói chuyện với nàng, không được làm chuyện vui vẻ khó nói với nàng. Đông Lăng đang liên tục nhắc nhở bản thân thì bỗng nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở. Chàng lạnh lùng liếc mắt nhìn, thấy Diệp Trần thò đầu vào trong nghiêng ngó. Nàng khoác áo tàng hình, rõ ràng đang rất căng thẳng, vì đi vào bằng cách lén lút nên đầu dính lá cây, tóc tai cũng rối tung. Chỉ riêng ánh mắt kia là vẫn trong trẻo như ngày thường, tròn xoe nhìn chàng như một chú mèo con. Nàng nhìn thấy chàng vẫn tuấn tú phong độ như hôm nào. Tuy vẻ mặt có chút chần chừ, nhưng Diệp Trần vẫn khẳng định không chút do dự. Đây tuyệt đối, chính xác là Đông Lăng đẹp trai nhất tam giới nhà nàng. Đôi mắt, Diệp Trần ngập tràn niềm vui, cuống quýt vẫy tay thì thầm nói nhỏ. Đông Lăng, chàng mau lại đây. Ta xem thử xem chàng có làm sao không. Đông Lăng không đáp, chàng nghĩ, vừa rồi chàng mất cả canh giờ để dặn mình không được để ý tới người này. Vậy mà lúc này, người này trông hơi bị quá đáng yêu, không để ý tới nàng, nàng sẽ buồn lắm nhỉ. Làm nàng buồn hình như hơi tàn nhẫn. Thôi, nàng ngốc như thế. Đông Lăng không nhịn được đi qua đó. Nhìn từ trên xuống Diệp Trần ngồi xổm ở góc tường trong lòng đắn đo. Ngốc như thế, ít ra chẳng phải dặn dò mấy câu mới yên tâm được đúng không? Thế nhưng tâm tình phức tạp nhường này của Đông Lăng, Diệp Trần không thể biết. Nàng một tay che đầu, một tay níu tay áo của Đông Lăng cẩn thận hỏi. Đông Lăng, có phải chàng bị đám Văn Xương Đế Quân bắt cóc không? Chàng có việc gì cứ nói với ta, nhất định ta sẽ giúp chàng. Đông Lăng im lặng, một lúc sâu sau, cuối cùng chàng ừ một tiếng. Phải. Quả nhiên, ta biết ngay là Văn Xương không ổn mà. Diệp Trần ngồi xổm ngẩng đầu lên nói vội. Đi thôi, ta dẫn chàng chạy. Được rồi. Đông Lăng gật gật đầu, cúi đầu nhìn nàng. Nhưng trước đó, nàng có thể đứng dậy được không? Không được. Diệp Trần nuốt nuốt nước bọt. Ta phải bảo vệ chàng. Một mình đối đầu với ba vị đế quân, đứng dậy sẽ không có cảm giác an toàn. Nàng ngồi thì thấy có à? Đúng thế. Diệp Trần nhăn nhó đau khổ. Ta cảm thấy ngồi thì có lẽ bọn họ sẽ không nhìn thấy đứa lùn như ta đâu. Vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút. Bất kể nói thế nào, cuối cùng Đông Lăng vẫn bỏ trốn cùng Diệp Trần. Để thỏa mãn cảm giác an toàn của nàng, Đông Lăng cũng ngồi giống nàng, chui vào áo khoác tàng hình cùng với nàng, tay cầm một nhánh cây nhỏ che che đậy đậy rón rén rời đi. Rất lâu sau, Thiếu Hoa mới dậy, y đủng đỉnh đi cùng Tử Vi và Văn Xương tới phòng Đông Lăng xem thử, thì không thấy người đâu nữa. Chỉ còn một lời nhắn Đông Lăng để lại. Trừ hữu chớ nhớ mong, ta đã chạy trốn rồi. Văn Xương trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu mới thốt lên được. Hành sự kiểu này, thật cợt nhả mà.